vừa nãy Nam Sơn mới không rõ mà hỏi lại Trần Minh Tân. Không ngờ điều này anh ta nghe được lại là sự khẳng định của Trần Minh Tân. Em biết rồi, em sẽ cho người điều tra ngay lập tức. Nam Sơn khẽ gật đầu, nói xong liền xoay người rời đi. Nam Kha đứng ở sau Nam Sơn, do dự nhìn Trần Minh Tân, sau đó mới cùng anh ta rời đi. Trần Minh Tân ngồi một mình trong phòng khách một lúc lâu rồi mới đứng dậy đi về phía nhà bếp. Tuế Nguyệt đang làm cơm, mái tóc xoăn dài buộc đơn giản theo kiểu đuôi ngựa. Ở đằng sau để lộ ra vành tai nhỏ nhắn, trắng ngần. Cô đeo tạp dề, cả người toát lên vẻ ấm áp lạ thường, dáng vẻ như một người phụ nữ của gia đình vậy. Trần Minh Tân lặng lẽ bước đến phía sau cô, đang định giơ tay ôm lấy cô, mà cô dường như lại cảm nhận được, đột ngột xoay người lại. Thấy bóng dáng cao lớn của Trần Minh Tân, đứng ngay phía sau, Tuế Nguyệt bỗng chốc giật mình. Hết hồn, sao anh lại không có tiếng động gì thế? Tuế Nguyệt thở hắt ra, hẳn là đã bị dọa sợ. Trần Minh Tân nhướng mày, chớp chớp mắt, không biết là nên bày ra cái biểu cảm gì, hoàn toàn tỏ vẻ vô tội. Tuế Nguyệt cong môi, cô đúng là gặp phải quỷ rồi, nên mới cho rằng Trần Minh Tân vô tội. Xong bữa trưa chưa? Trần Minh Tân cúi đầu quan sát cô một hồi, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở. Món gì của em kia, chín già rồi kìa. Lúc này Tuế Nguyệt mới vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện thịt bò nướng đã bị chín già mất rồi, liền hốt hoảng la lên. À, thịt bò của em. Sau đó liền vội vàng gắp miếng thịt bò ra. Chín quá rồi, miếng thịt bò này để cho anh vậy. Tuế Nguyệt vừa gắp miếng thịt bò ra, vừa hậm hực nói với Trần Minh Tân. Nam Kha sống ở đây đã lâu, khẩu vị cũng khác đi, thích ăn thịt bò chín năm phần, nên Tuế Nguyệt đã căn chuẩn thời gian nấu nướng, cuối cùng lại bị xuất hiện của Trần Minh Tân phá hoại. Thịt bò lúc này đã chín quá mất rồi. Tuế Nguyệt định làm một phần khác cho Nam Kha, rồi lại thấy Trần Minh Tân im lặng đứng ở một bên, không nói không rằng, hỏi, mọi người bàn xong chuyện rồi chứ? Ừ, Trần Minh Tân đơn giản ừ một tiếng, rồi lại không có động tĩnh gì. Em muốn đến bệnh viện thăm Trần Vu. Tuế Nguyệt bày tỏ suy nghĩ ở trong lòng. Quả nhiên, Trần Minh Tân không phản đối, chỉ hỏi lại cô một câu. Khi nào thì đi? Khi nào thì anh rảnh đi cùng với em? Tuế Nguyệt hỏi ngược lại anh. Lúc nào anh cũng được. Vậy được. Đến giờ ăn trưa, Trần Minh Tân thản nhiên đẩy phần thịt bò ở trước mặt sang cho Nam Sơn. Tôi nghe bác sĩ nói gần đây dạ dày của cậu không khỏe, cần phải ăn đồ chín mới tốt. Nam Sơn thấy Trần Minh Tân đẩy đĩa thịt bò đã chín hoàn toàn đến trước mặt mình, sau đó nhường phần thịt bò chín 7 phần sang cho Trần Minh Tân. Cảm ơn sếp đã quan tâm. Thịt bò chín 7 phần là ngon nhất, làm gì có chỗ nào còn sống đâu. Thịt bò chín mới gọi là khó ăn, chả khác gì nhai rơm cả. Hơn nữa, dạ dày của anh ta không khỏe khi nào, bác sĩ nào nói vậy? Tuy nhiên, những lời này Nam Sơn chỉ có thể gào thét ở trong lòng, chứ không dám nói ra. Sống dưới sự áp bức của Trần Minh Tân đã lâu, anh ta đã không dám phản kháng nữa. Nam Sơn, dạo gần đây dạ dày của cậu lại không tốt hả? Tuế Nguyệt ngẩng đầu lên, vô cùng quan tâm nhìn Nam Sơn. Nam Sơn đang định trả lời thì Trần Minh Tân đã chen ngang. Có Mạc Tây Du ở đây, thì cái chút việc vặt vãnh ấy, có đáng là cái gì đâu? Tuế Nguyệt cảm thấy hợp lý, gật gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Nam Sơn cay đắng cúi đầu ăn miếng thịt bò chín. Anh ta cũng muốn nhận được sự đồng tình thương xót của phu nhân mà. Trần Minh Tân lại không cho anh ta cơ hội đó. Còn có cấp dưới nào khổ hơn anh ta không? Buổi trưa, Tuế Nguyệt nói với Trần Minh Tân là muốn đến bệnh viện thăm Trần Vu. Vậy nên Trần Minh Tân liền ghi nhớ chuyện này. Đến buổi chiều liền cùng cô đi đến bệnh viện. Trần Vu đã ở bên cạnh làm bác sĩ cá nhân cho Trần Úc Xuyên hơn nửa đời người mà không hề lập gia đình. Trần Úc Xuyên cũng luôn rất biết ơn cô ta. Bởi vì thế cho nên khi Trần Phu xảy ra chuyện, Trần Úc Xuyên liền sắp xếp một phòng bệnh cao cấp ở trong bệnh viện tư nhân cho cô ta. Xe dừng ở cửa bệnh viện, Tuế Nguyệt ngước nhìn tòa nhà to lớn khang trang kia, liền cảm thán từ tận đáy lòng. Ông ngoại quả thật là vô cùng yêu mến bác sĩ Trần. Trần Minh Tân đứng sau lưng cô, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, khẽ nói, ông ngoại yêu quý của anh ta quả thật là vô cùng yêu mến cấp dưới của mình. Hai người đi thẳng đến phòng bệnh của Trần Vu. Ở ngoài cửa có hai vệ sĩ đang canh gác. Vệ sĩ là do Trần Úc Xuyên sắp xếp, vậy nên đương nhiên là biết mặt Tuế Nguyệt cùng với Trần Minh Tân. Thấy hai người đi về phía bên này, vệ sĩ nhanh chóng cúi người. Cậu Minh Tân, cô Tô. Tuế Nguyệt buông cánh tay đang khoác lấy Trần Minh Tân ra, bước nhanh về phía trước một bước, mỉm cười. Chúng tôi muốn vào trong, thăm bác sĩ Trần một lát. Vệ sĩ nghe xong liền cung kính, mở cửa phòng bệnh ra. Cảm ơn. Tuế Nguyệt khẽ gật đầu cảm ơn, sau đó liền kéo Trần Minh Tân đi vào bên trong. Căn phòng vô cùng rộng rãi và sáng sủa. Tuệ Nguyệt bước đến bên giường bệnh, liền trông thấy Trần Vu với vô số dây ống ở trên người. Sắc mặt của cô ta trắng bệch, không có chút máu nào, dáng vẻ gầy gò ốm yếu nằm ở đó, dường như là đang mất dần đi sự sống. Trong lòng của Tuệ Nguyệt có chút run sợ. Lúc nỗi uất hận sục sôi nhất, cô cũng đã từng nghĩ, tại sao người này lại không chết đi cho rồi? Dù ngày hôm ấy cô đã nói những lời này như vậy đối với Trần Vu, nhưng suy cho cùng, cô chưa từng nghĩ sẽ báo thù Trần Vu. Kể từ khi Trần Mộc Tây quay trở về bên cạnh họ, cô đã vô cùng cảm tạ ông trời rồi. Trần Mộc Tây có thể quay về bên họ, đối với cô mà nói là một món quà trời ban. Cô vô cùng cảm kích, vậy nên cũng không còn quan tâm đến việc sẽ xử lý Trần Vu ra sao. Nhưng trên thực tế, cô cũng không có cơ hội làm chuyện đó rồi. Giờ Trần Vu đang hấp hối ở trên giường bệnh, cô không thể nào mà ra tay với một bệnh nhân được. Tô Ánh Nguyệt cùng với Trần Minh Tân ở trong phòng bệnh chưa đầy 5 phút thì bác sĩ chữa trị cho Trần Vu đã tới rồi. Đó là một nữ bác sĩ trung niên đeo kính. Vị bác sĩ này có đường nét gương mặt sắc sảo, một người của nước Di điển hình. Tóc của bà ta được búi gọn gàng. Trên sống mũi cao cao là một cặp kính gọng vàng, màu kính giống như là pha lê vì lý do tuổi tác mà đôi mắt đã mất đi sự trong trẻo sáng ngời. Bà ta mặc một chiếc áo blue trắng, vẻ mặt lãnh đạm thản nhiên, không có chút thân thiện nào. Nhưng khi nhìn thấy Trần Minh Tân, vẻ mặt lãnh đạm ấy lại lộ ra tia kinh ngạc. Ngài Randy. Tô Ánh Nguyệt ít nhất nghe thấy người khác gọi tên tiếng Anh của Trần Minh Tân, nhất thời có chút không quen. Vị bác sĩ này chắc chắn là có quen biết với Trần Minh Tân. Vẻ mặt của bà ta mừng rỡ nói, thật sự là ngài sao, tôi quả thật là rất may mắn rồi. Vị bác sĩ nói toàn tiếng Anh, cứ hễ mở miệng là lại không kiềm chế được, tỏ vẻ kinh ngạc, thậm chí là còn ấp úng. Tô Ánh Nguyệt thầm than thở, cô đã quên mất Trần Minh Tân là người quý ông đắt giá như thế nào, thân phận cùng với địa vị là những thứ khiến cho người khác phải ngưỡng mộ kính nể. Sắc mặt của Trần Minh Tân không hề dao động, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Bác sĩ, chúng tôi tới đây là để thăm bệnh nhân. Xin lỗi, lần đầu tiên tôi gặp ngài ngoài đời, thật sự là quá mức xúc động rồi. Vẻ mặt của bác sĩ khẽ tỏ ý xin lỗi. Bà ta bước đến bên giường bệnh, theo dõi tình trạng của Trần Vu một hồi rồi mới nói. Tình trạng của bác sĩ Trần rất nguy cấp, đến hiện tại cũng mới có tỉnh lại được một lần, hơn nữa là trí nhớ đang còn mơ hồ. Nữ bác sĩ nói mà giọng nói đầy tiếc nuối. Bác sĩ báo cáo tình trạng của Trần Vu cho Tô Ánh Nguyệt cùng với Trần Minh Tân. Quả thật là như Trần Tức Dẫn nói, tình trạng của Trần Vu quả thật là rất đáng lo ngại. Mặc kệ là sau này Trần Vu có tỉnh lại hay không, mà cho dù là có tỉnh, cô ta cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Sau khi nắm rõ được tình trạng của Trần Vu, Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân cũng không nán lại lâu mà ngay lập tức rời đi. Hai người vừa ra đến cổng bệnh viện thì đã gặp phải Trần Úc Duyên. Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân cùng nhau đi ra ngoài. Trong lòng cô vẫn đang băn khoăn chuyện của Trần Vu nên đi đứng cũng không có chú ý cho lắm. Cho đến khi Trần Minh Tân bỗng nhiên dừng bước, cô mới nhận ra mà ngẩng đầu lên. Cô nhìn theo ánh mắt của anh thì liền trông thấy Trần Chính và một vài vệ sĩ đứng ở phía sau. Mà ngay phía sau của bọn họ còn có một chiếc Bentley màu đen đang đỗ. Hiển nhiên Trần Úc Duyên đang ngồi bên trong chiếc xe đó. Với tình hình này, xem ra Trần Úc Duyên đang cố ý ở đây đợi Trần Minh Tân. Nhưng mà nếu như Trần Úc Duyên muốn gặp Trần Minh Tân thì chỉ cần gọi điện thoại là được mà. Sao còn phải cố ý đợi đây làm gì? Hai người Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân đồng thời dừng bước. Trần Minh Tân nheo mắt nhìn Trần Úc Duyên đang bước về phía bên này. Ánh mắt khẽ suy tính vài giây. Sau đó qua đầu nói với Tô Ánh Nguyệt, lên xe đợi anh đi. Tô Ánh Nguyệt thấy vậy liền thu lại ánh mắt đáp, vâng. Trần Minh Tân đưa chìa khóa xe cho cô, sau đó sải bước về phía Trần Úc Duyên. Tô Ánh Nguyệt đứng lại tại chỗ chần chừ trong giây lát rồi mới xoay người trở lại chỗ xe đỗ. Trần Minh Tân bước đến xe của Trần Úc Duyên. Vệ sĩ chủ động tiến về phía trước mở cửa xe cho anh. Thái độ một mực là cung kính. Trần Minh Tân cúi người ngồi vào bên trong xe, cũng không nhìn Trần Úc Duyên lấy một cái, trên mặt tỏ vẻ lạnh nhạt. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Gương mặt của Trần Úc Duyên căng thẳng, ánh mắt sắc bén như dao liếc về phía Trần Minh Tân. Cháu thu được lợi ích gì trong chuyện này? Nói rõ ra đi. Trần Minh Tân cuối cùng cũng quay đầu nhìn ông ta. Ánh mắt thâm sâu giống như dã thú ăn thịt người, bí hiểm mà lại vô cùng đáng sợ. Trong lòng của Trần Úc Xuyên run rẩy kịch liệt. Ông ta luôn biết Trần Minh Tân là người không dễ bị khống chế, cũng cho rằng bản thân mình có thể nhìn thấu được Trần Minh Tân. Dù đôi khi một số chuyện mà Trần Minh Tân làm khiến ông ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ coi đó là một chút ngoài ý muốn mà thôi. Tuy nhiên ông ta chưa từng nghĩ là ông ta sẽ bại dưới tay Trần Minh Tân.